Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 6, góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề này nói thì thực dễ dàng, đợi khi làm thật mới thấy không đơn giản như vậy. Hiện tại Bùi Vũ tựa hồ thật sự mất đi năng lực tự chiếu cố. Hơn nữa lá gan thần kỳ nhỏ, nhìn thấy người xa lạ liền sợ hãi. Cả hàng xóm phụ cận chào hỏi, hắn đều vẫn hướng phía sau Hạng Hải trốn. Một hồi về nhà, Bùi Vũ liền ngoan ngoãn đứng ở góc, nửa câu cũng không nói. Hạng Hải thật sâu thở dài, nắm tay hắn kéo lên trên ghế. Ngươi một ngày chưa ăn gì cả, nhất định đói bụng đi. Ta nấu cho ngươi chút mì để ăn. Bùi Vũ sờ sờ bụng, ngoan ngoãn gật đầu. Không bao lâu sau, Hạng Hải đem hai chén mì đã nấu hào đặt ở trước mặt Bùi Vũ. Hương vị mê người nhất thời khiến bụng một trận kêu vang. Bùi Vũ khô khốc nuốt một chút, không dám đi ăn bát mì kia, ngươi như thế nào không ăn. Bùi Vũ nâng mắt lên thấy Hạng Hải từng ngụm ăn vào. Thật cẩn thận hỏi một câu, ta thật sự có thể ăn sao? Đương nhiên có thể, nhận được đồng ý, sau Bùi Vũ vội vàng bưng lên cái bát kia đứng dậy đi về góc tường. Ngồi xổm trên đất lấy tay cầm mì liền hướng miệng uy vào. Ngay cả ngón tay bị nóng đều không để ý tới. Một bàn tay kích động liên tục cầm lấy mì nhét vào miệng. Một bên Hạng Hải trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Bị một loạt động tác của hắn làm hồ đồ. Nửa ngày không phản ứng lại. Bùi Vũ, ngươi đang làm gì? Bởi vì nói quá lớn. Khiến Bùi Vũ nhất thời kinh ngạc một chút. Run run nâng mắt lên nhìn hắn, vừa thấy biểu tình đáng thương kia, Hạng Hải thoáng chốc không đành lòng, ngữ khí chậm lại hỏi hắn, Tiểu Vũ, ngươi không biết ăn cơm phải ngồi ở trên bàn sao? Hắn đương nhiên biết ăn cơm ngồi ở trên bàn, chỉ là suốt 7 năm hắn cũng chưa hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Đã dưỡng thành thói quen, phải, thực xin lỗi, ta, Hạng Hải bất đắc dĩ thở dài. Đi qua đem Bùi Vũ từ dưới đất túm lên, người khác mất trí nhớ đều là quên người hoặc sự việc. Ngươi thì hay rồi, đem toàn bộ này nọ đều quên sạch sẽ, trực tiếp trở lại thời cổ đại, nhìn xem ngươi giống bộ dáng gì. Tác răng sao, Hạng Hải một bên lau tay cho hắn một bên thầm oán. Người biết thì hiểu đầu óc ngươi có vấn đề, người không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi nữa chứ. Bùi Vũ ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế, lại định hạ tay xuống bốc mì. Hạng Hải nhanh chóng ngăn trở động tác của hắn, đem chiếc đũa đưa tới trong tay. Ngươi sẽ không đến nỗi cả chiếc đũa cũng không biết dùng đi. Hắn cũng biết ăn cơm phải dùng chiếc đũa. Lúc trước ba ba mụ mụ đệ đệ thời điểm ăn cơm đều dùng đũa. Nhưng mà chính mình không được đụng đến. Bùi Vũ hồi tưởng phương pháp sử dụng trong đầu. Sau đó ngây ngốc đùa nghịch hai thanh gỗ kia, nhưng cố gắng thật lâu vẫn không thể đem mì gắp lên. Hạng Hải ôm cái trán thật mạnh ai thán một tiếng, tâm lý thầm nghĩ, sợ là từ nay về sau bên người lại nhiều hơn một đứa con. Hết thảy đều phải dậy lại từ đầu, cuối cùng vẫn là đi phòng bếp tìm một chiếc nĩa để ăn. Trước dùng cái này đi, nhưng Bùi Vũ vừa rồi còn nhu thuận. Thời điểm nhìn thấy chiếc nĩa ăn kia biểu tình đột nhiên biến thành phi thường sợ hãi. Hai ánh mắt gắt gao trừng to, mắt thấy Hạng Hải cầm nĩa ăn càng lúc càng gần. Bùi Vũ bùm một tiếng rơi xuống đất, không ngừng lê thân thể về phía sau. Ta sai lầm rồi, ta lần sau sẽ không dám nữa. Không cần đâm ta, cầu ngươi tha ta đi. Bùi Vũ, ngươi lại làm sao vậy? Hạng Hải bị hắn làm nghi hoặc. Vừa hỏi vừa đi qua, mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vũ càng ngày càng tái nhợt. Tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng của mình, nhất thời ngừng chân không dám bước tiếp. Sau khi cẩn thận quan sát mới hiểu được hắn sợ không phải mình, mà là chiếc nĩa ăn trong tay. Rõ ràng là một chiếc nĩa thủ công khéo léo tinh xảo. Như thế nào ở trong mắt hắn tựa như một khối bàn ủi đỏ hồng. Tùy thời đều có thể làm phỏng hắn. Bùi Vũ, ngươi sợ cái này, hồi tưởng cảnh tượng khi tìm thấy y, Hạng Hải truy vấn. Có phải hay không có người đối với ngươi làm cái gì? Bùi Vũ, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi? Bùi Vũ vẫn như trước khiếp đảm nhìn Nghĩa Ăn trước mắt. Thoáng thấy nó hơi chút lại gần liền bị dọa, dùng sức lui về sau. Hạng Hải bất đắc dĩ một tay lấy Nghĩa Ăn ném vào thùng rác. Bùi Vũ lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Nếu không phải gương mặt kia giống nhau như đúc, Hạng Hải thật đúng là nghĩ đến đã tìm lầm người. Trước kia Bùi Vũ mỗi ngày đều cợt nhả, như thế nào hiện tại biến thành cái dạng này? Rốt cuộc là chịu kích thích gì? Nhớ tới hắn mất trí nhớ, chỉ sợ truy vấn cũng không hỏi ra kết quả. Hạng Hải đành phải gác sang một bên. Tiểu Vũ ngoan, chúng ta đi ăn cơm được không? Ngươi không phải đói bụng sao? Bùi Vũ nhìn bát mì xa xa, nuốt một chút nước miếng, gật gật đầu. Hạng Hải bây giờ mới dám tới gần hắn, nửa ôm nửa dìu đem hắn mang về bên bàn. Không biết dùng đũa, không dám dùng Nghĩa Ăn. Nếu vậy mì này còn ăn như thế nào? Bất quá cũng không cần đến vài thứ kia. Mì này rất mềm, dùng muỗng kẹp một cái liền đứt. Cuối cùng Bùi Vũ dùng một chiếc thìa ăn xong bát mì. Tuy rằng động tác thực ngốc, bất quá hoàn hảo lần này không có xảy ra dị trạng gì. Hạng Hải thấy hắn ngoan ngoãn ăn, thật sâu thở dài, không yên lòng ăn xong thức ăn của mình. Mà liên tiếp động tác sau đó của Bùi Vũ càng làm Hạng Hải nghẹn họng nhìn chân chối. Bát mì chẳng những bị hắn ăn sạch sẽ, hơn nữa cả nước cũng không còn lại, thậm chí còn nâng bát đem cặn bên trong đều liếm sạch sẽ. Phòng trưng cái bát kia cũng không cần đem rửa lại, cái này, có thể cho ta sao? Bùi Vũ thấy Hạng Hải ăn xong rồi, chỉ vào bát canh nóng, mặt khiếp đảm hỏi. Hạng Hải ngây ngốc gật đầu một cái, sau đó liền nhìn Bùi Vũ đem bát canh kia hướng lên trời để uống. Tựa như quỷ chết đói sắp đầu thai giống nhau, sau Bùi Vũ liền cực kỳ nhanh chóng bưng hai cái bát không còn một mảnh đi vào phòng bếp. Không đến 5 phút đồng hồ liền đem phòng bếp quét tước không còn một hạt bụi. Cái này cũng chưa tính, hắn lại cầm khăn lau đem toàn bộ phòng cũng triệt để quét tước một lần. Thậm chí quỳ trên mặt đất đem gạch men lau đến sáng như tuyết. Tốc độ lại quả thực kinh người. Bùi Vũ trước đây thế nhưng chán ghét nhất là làm gia vụ. Công việc nhà, bằng không cặp tay nhỏ đó như thế nào bảo dưỡng tốt như vậy. Trắng trắng mềm mềm, phấn nộn hoạt hoạt, Hạng Hải tựa như nhìn thấy quái vật, ánh mắt gắt gao theo dõi thân ảnh kia. Thẳng đến khi Bùi Vũ thu thập tốt mọi thứ, mới đứng ở trước mặt hắn. Đại ca ca, ta đều thu thập tốt lắm. Hạng Hải lúc này mới lấy lại tinh thần. Nga một tiếng, Bùi Vũ, có thể hay không không cần gọi ta. Ngài, đại ca ca, tuy rằng thân thể cao hơn một vòng, bất quá hắn chỉ so với Bùi Vũ lớn hơn 2 tháng. Nghe nói hắn xưng hô như thế, Hạng Hải tổng cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Thực xin lỗi, vậy ta phải gọi ngươi là gì? Giống như phía trước vậy. Gọi ta Hải, hoặc trực tiếp gọi ta Hạng Hải cũng được. Hạng Hải, Bùi Vũ nói thầm một lần, ngoan ngoãn gật gật đầu. Dạ, ta đã biết. Bùi Vũ nghe lời như vậy vẫn là khiến Hạng Hải trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Vò đầu bứt tóc vài lần, lại nhìn Bùi Vũ một thân chật vật. Đi tắm rửa đi, nhìn ngươi thực bẩn, Nga, để tránh xuất hiện phiền toái. Hạng Hải cố ý đem mọi thứ trong phòng tắm giảng giải cho hắn một lần. Cũng vì hắn tìm sẵn một cái áo ngủ, thẳng đến khi bên trong truyền đến tiếng nước chảy, Hạng Hải mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người đẹp vì lụa, lụa tốt vì phân, lời này tuyệt không giả. Thay đổi một thân trang phục, mái tóc ẩm ướt còn nhỏ nước, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi ửng đỏ. Bùi Vũ thoạt nhìn đều tốt hơn so với vừa rồi. Cả Bùi Vũ chính mình đều nhịn không được ở trước gương nhìn nhiều thêm vài lần. Tuy rằng không biết vì cái gì bản thân đột nhiên biến thành như vậy. Nhưng có thân thể tốt, lại có cái ăn, hắn cảm thấy thực thỏa mãn. Thực thỏa mãn, Hạng Hải sớm đã đổi một tấm ra trải giường mới. Thấy hắn đi ra thì dặn một câu. Không còn sớm nữa, mau ngủ đi, ta tắm rửa trước, Nga, nằm ở bồn tắm lớn. Hạng Hải đem toàn bộ sự tình hôm nay đều ngẫm lại một lần. Vẫn là nghĩ không ra nguyên cớ. Bất quá Bùi Vũ hiện tại bộ dáng này kỳ thật cũng rất tốt. Tuy rằng có chút nhát gan, còn cần người khác chiếu cố. nhưng so với lúc trước không có việc gì liền đi ra ngoài gây chuyện đều hảo. Ngoan ngoãn, biết nghe lời, tắm rửa thật lâu, Hạng Hải mới lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, vốn tưởng rằng tiểu tử kia nhất định đang ngủ, còn cố ý làm động tác nhẹ nhàng. Kết quả hướng trên giường vừa nhìn thì thấy, người đâu, Cách Trương,